Chương 1380, trong truyền thuyết thánh thổ. Chương 1380, ông chính là một đạo sát lục chi khí, rơi vào đệ nhị Encho thi hải nhưng thật giống như liệt hỏa gặp phải dầu sôi. Đệ nhị Encho có thể so với bất hủ thần kim xương cốt, dĩ nhiên tại một sức mạnh không tên hạ hóa thành một phấn, đồng thời gần sổ ý thức lại một lần nữa biến mất ở trong cơ thể, chỉ là trong nháy mắt đã tới một chỗ tràn ngập hồng mông bổn nguyên hư vô chi địa. Hồng mông bổn nguyên, ở năng lượng đẳng cấp bên trên cùng hoàng kim bổn nguyên đồng cấp. Thế nhưng cái này bên trong hồng mông bổn nguyên, chỉ là nhan nở chỗ cùng sợ rằng thiên bách hoàng kim vũ trụ đều còn kém rất rất xa. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ là một điểm ý thức cái gì đều không mang được. Nhưng vào lúc này, một đạo sát lục chi khí cuốn đệ nhị Encho hài cốt đột nhiên xuất hiện, mang theo ý thức của hắn xuyên qua hồng mông bổn nguyên đi tới một chỗ đất thần bí, lọt vào trong tầm mắt 3.000 khỏa vô biên vô tận pháp tắc đại thụ cắm rễ ở hồng mông hư không. Mỗi một khỏa pháp tắc thần kinh internet biến thành đại thụ, mang đến cho hắn một cảm giác đều siêu thoát bất hủ. Đại thụ dưới đáy, mỗi người cắm rễ một mảnh hải dương màu đồng xanh. Cái này hải dương màu đồng xanh, bên trong tràn ngập dĩ nhiên là bất hủ thần lực, 3.000 khỏa pháp tắc đại thụ hợp thành 3.000 cái vũ trụ mạ kỷ thôn vệ hồng mông bổn nguyên, sau đó theo pháp tắc đại thụ ngưng tụ thành bất hủ thần lực cuối cùng chạy tới tảng cây phía dưới hội tụ thành hải. 3.000 pháp tắc đại thụ, trong đó có chừng 2.000 hơi lộ ra hư huyễn, mang đến cho hắn một cảm giác, thật giống như những thứ này pháp tắc đại thụ bản thể đã bị mang đi, lưu lại chỉ là một bản thể hình chiếu. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, sát lục chi khí cuốn hắn đi tới dưới một cây. Cái này giờ học pháp tắc chi thụ là thực thể, chỉ là tới gần kinh người sát lục chi ý đã để ý thức của hắn một số gần như mê thất ở giết chóc bên trong trở nên điên cuồng. Nếu như không phải là cùng tự thân cái kia một đạo sát lục chi khí liên hệ hắn thiếu chút nữa liền triệt để trở thành sát lục pháp tắc khôi lỗi. Đệ nhị Encho thi hải, bị hút bay về phía pháp tắc đại thụ đỉnh phong vũ trụ mạ kỳ. Còn chưa tới đầu, đã bị vũ trụ mạ kỳ mài thành phấn vụn thôn vệ hết sạch. Pháp tắc đại thụ cắn nuốt đệ nhị Encho thi hải, trong đó một cây thần kinh đâm tủa nhanh như tia chớp sỏ xuyên qua gần sổ ý thức, bên cạnh sát lục chi khí cũng như có linh tính dung nhập trong cơ thể. Cắn nuốt thần kinh internet chuyển tới bất hủ thần lực chuyển hóa thành mới sát lục chi khí. 1000, 2000 đến cuối cùng, ước chừng ngưng tụ ra 9.009 nói sát lục chi khí. Pháp tác lớn thụ thần kinh internet chấn động, gần sổ ý thức đã bị tung cái này tràn ngập hồng mông bổn nguyên thần bí không gian. Ý thức trở về trong cơ thể, nhìn nữa trong cơ thể quả nhiên nhiều hơn 9.009 nói sát lục chi khí. Nếu như đệ nhị Encho thi hài hoàn chỉnh, sợ là lấy được sát lục chi khí đủ để cho đại sát lục thần thuật đạt được trung thành. Chẳng lẽ là gần sổ âm thầm khiếp sợ nói nhỏ. Đạt được đệ nhất thánh linh bộ phận ký ức toái phiến, đối với đa nguyên vũ trụ truyền thuyết hắn vẫn biết đạo nhất chút. Trong đó có một cái truyền thuyết, nói là đa nguyên vũ trụ có một chân chính vùng đất bản nguyên. Nơi đó là thời gian trường hà đầu nguồn, là cựu đại thiên môn trấn thủ, đồng thời càng là đa nguyên vũ trụ tất cả phép tắc căn nguyên. Cái kia 3.000 khỏa pháp tắc đại thụ có thể hay không chính là trong truyền thuyết 3.000 bất hủ trí cao pháp tắc trên thế gian hiển hóa. Những cái này chỉ còn lại có hình chiếu pháp tắc đại thụ, làm không cẩn thận chính là bị siêu thoát bất hủ tồn tại mang đi. Đại sát lục thần thuật hiến tế chân pháp, bản thân là chân lý thiên môn chế tạo ra. Nguyên bản, gần sổ còn tưởng rằng cái gọi là hiến tế là thông qua đặc thù trận pháp, sau đó để tự thân một đạo sát lục chi khí thôn vệ ngoại vật phân liệt. Nhưng không nghĩ đến, dĩ nhiên là hiến tế cho bất hủ sát lục pháp tắc biến thành pháp tắc đại thụ. Những thứ này mặc dù chỉ là suy đoán, thế nhưng gần sổ tin tưởng chính mình phán đoán. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, cùng một loại pháp tắc đa nguyên vũ trụ nắm giữ hoàng kim nhiều không kể xiết, mỗi người trong cơ thể đều có một viên pháp tắc chi thụ thần kinh internet. Thế nhưng đây rốt cuộc chỉ là tự thân sinh thành pháp tắc chi thụ thần kinh internet tự thân pháp thì cường thịnh trở lại, cũng so ra kém hợp thành toàn bộ đa nguyên vũ trụ pháp tắc bản thân. Trường không những cái này pháp tắc đại thụ, chỉ sợ cũng có thể áp chế nên trùng phép tắc hết thể tu luyện giả, thậm chí cửu đại thiên môn cái này các loại tồn tại mượn cửu đại thiên môn đã bất tử bất diệt ngoại lực không cách nào ma diệt. Chỉ có tu luyện cùng loại phép tắc siêu thoát bất hủ tồn tại cướp đi pháp tắc đại thụ cùng đối với ứng thiên môn khả năng thủ nhi đại chi. Lúc này đây mặc dù chỉ là đi qua bơi một cái, nhưng là thấy đến chân chính bất hủ sát lục pháp tắc thu hoạch cũng là khổng lồ. Xa không nói, hắn sát lục pháp tắc đã nắm giữ vượt lên trước 30.000 chủng cực đoan biến hóa. Đây cũng chính là nói, nếu như lấy sát lục pháp tắc làm căn cơ, hắn hiện tại có thể trở thành nửa bước bất hủ. Điều này cũng làm cho ý hắn biết đến, vì sao trí cao thần thuật đa nguyên vũ trụ chỉ có 3.000 chủng. Sáng tạo điều này, phải là những siêu thoát đó bất hủ vĩ đại tồn tại, thế nhưng cũng không phải hết thể vĩ đại tồn tại đều là chuyên tu trí cao pháp tắc, cho nên có một bộ phận trí cao thần thuật chỉ là các loại dung hợp pháp tắc hợp thành. Một chỉ điểm ra, gần sổ ấn về phía ở trước người hiển hóa huyết mạch vũ trang. Xoạt một tiếng, có thể chống đỡ nửa bước bất hủ lực lượng huyết mạch vũ trang tại chỗ bị xé nứt. Phải biết rằng hắn cũng không có sử dụng thần thuật, chỉ là đơn thuần ngón tay của ngưng tụ 1.000 nói sát lục chi khí xét qua, càng không có ở trong đó dung hợp bất hủ thần lực, thế nhưng hắn huyết mạch vũ trang lại như tờ giấy bị rạch ra. Dù cho huyết mạch vũ trang chỉ là bằng vào chất liệu phòng ngự, sát lục chi khí tăng phúc lực sát thương cũng dị thường kinh người. Lúc này nếu như gặp phải thần chiến, dùng đánh lén tối đa 1.000 nói bất hủ thần lực ra chỉ sát lục chi khí cũng có thể diệt hết hắn. Mặc dù hắn toàn lực phòng thủ lại kích hoạt nửa bước bất hủ phòng ngự thần khí, tối đa cũng không biết dùng vượt lên trước 3 thiên đạo sát lục chi khí, phải biết rằng đây là có thể thương tổn đến sức mạnh bất hủ. Duy nhất để gần sổ hiện tại nhức đầu chính là phát huy đại sát lục thần thuật lực lượng phải dùng đến bất hủ thần lực. Bất hủ thần lực đã trở thành hạn chế hắn lực lượng cản trở. Không chỉ hắn chính mình thiếu khuyết, nguyên thủy tổ nửa bước bất hủ nô buộc cùng 300 nửa bước bất hủ thần nghiệt cũng thiếu khuyết. Những thứ này nửa bước bất hủ chiến lực cũng không có vũ trụ chỉ có thể bằng vào tự thân ngưng tụ. Sản xuất về điểm này bất hủ thần lực đều có nở thìa ưu rất nhiều chính mình dùng. Chỉ dựa vào tự thân sản xuất, vô luận như thế nào cũng không đủ dùng. Còn như từ bên ngoài làm ra, trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tộc quần cống hiến trong đó ngược lại là có cái này hối đoái tuyển hạng. Thế nhưng bất hủ thần lực miễn là vừa xuất hiện ngay lập tức sẽ bị quét một cái sạch. Thiếu khuyết bất hủ thần lực cũng không chỉ là hắn một cái mà thôi. Bất hủ Long Đế gần sổ trầm tư nói. Bất hủ Long Đế trước đây tuy là bại vong, nhưng rốt cuộc là chạy ra khỏi trí tuệ thần nghiệt vòng đây. Lúc này bất hủ Long Đế trong cơ thể, 100% phong ấn đại lượng bất hủ thần lực, bằng không bất hủ Long Đế chỉ là một thi hài xuất thủ sẽ không kinh khủng như vậy. Có đại sát lục thần thuật trong người muốn tiêu diệt bất hủ Long Đế thi hài đã không phải là không thể. Còn đúng như vậy thứ nhất, đến cùng còn là muốn mạo nguy hiểm rất lớn. Nếu như giới bên ngoài, bất hủ Long Đế có thể bỏ qua quan tài cổ bản năng đào tẩu. Mà ở nguyên thủy vũ trụ, gần sổ thật đúng là sợ hắn nguyên thủy vũ trụ bị rỡ xuống. Nói không chừng, hắn muốn đích thân đi trước nguyên thủy tổ một chuyến. Nguyên thủy tổ ngay cả đệ nhị Encho đều có thể phong ấn thành chó. Bất hủ Long Đế bản thân liền so với đệ nhị Encho không kém dừng một cấp bậc. Húng chi hiện tại còn dư lại chỉ là một bị một đạo chấp niệm thao túng thi hài, đến rồi nguyên thủy tổ địa căn bản đừng nghĩ sử dụng pháp tắc cùng năng lượng. Đến lúc đó, còn dư lại chính là một trọi một thân thể chém giết. Có tạo hóa ma chủng cường hóa thể chất, có nữa tay trái 5 ngón tay bất hủ chỉ hổ, còn có chân thực lĩnh vực bao phủ có thể phá vỡ phong ấn cửu thiên đạo sát lục chi khí. Nếu như vậy đều diệt không xong bất hủ Long Đế còn nói gì đối kháng bất hủ cùng vận mệnh thiên môn.